Chuôi kiếm này nhọn và trong suốt, tự như là thủy sắc, rõ ràng, đây là không gian chi lực ngưng tụ mà thành. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, vội vàng thôi động không gian đạo tắc, hy vọng ngưng tụ ra thân kiếm, mà đúng lúc này, hắn không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt rung lên. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Diệp Huyền đánh bay, này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng. Âm! Diệp Huyền rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất trực tiếp nứt ra. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền nhịn không được kêu rên một tiếng. Đau! Quá đau! Giờ khắc này, hắn cảm giác mình bắp thịt toàn thân đều bị xé nứt. Đó là không gian chi lực tạo thành, có mãnh liệt xé rách năng lực, nếu như không phải có không gian đạo tắc hộ thân, hắn đã bị cổ này không gian chi lực vỡ vụn. Tạm thời không thể ngưng tụ. Đây là Diệp Huyền thời khắc này ý nghĩ, này không gian chi lực quá mức mạnh mẽ, còn không phải hắn bây giờ có thể khống chế. Hắn nhất định phải đi đến ngự pháp cảnh, mới có thể chân chính nắm giữ này không gian chi lực, khi đó, tăng thêm không gian đạo tắc, mới có thể ngưng tụ không gian chi kiếm. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Diệp Huyền đã thỏa mãn, bởi vì hắn đã ngưng tụ đại địa chi kiếm. Có này đại địa chi kiếm tại, hắn hiện tại đã có thể miễn cưỡng đối kháng chân ngự pháp cảnh cường giả. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu chữa thương. Một lúc lâu sau, quanh người hắn thương đã triệt để khôi phục. Khôi phục về sau, Diệp Huyền cũng không rời đi, mà là bắt đầu nghiên cứu ngự kiếm phi hành. Đã đi đến kiếm hoàng hắn, nhưng thật ra là có khả năng ngự kiếm phi hành, bởi vì ban đầu ở Khương quốc lúc, vị kia đi tới tìm hắn để gây sự kiếm hoàng liền là ngự kiếm phi hành. Đáng tiếc, bị nữ tử thần bí một kiếm liền đã kết liễu. Ngự kiếm phi hành. Đây là hắn từ vừa mới bắt đầu liền có mộng tưởng, ngự kiếm giữa thiên địa, xem thiên sơn vạn thủy. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền cũng có chút hưng phấn. Bắt đầu ngự kiếm. Tại Diệp Huyền dưới chỉ thị, Lôi Tiêu kiếm trôi nổi ở trước mặt hắn, mà bản thân hắn thì thả người nhảy lên, rơi vào Lôi Tiêu kiếm phía trên, kiếm hơi hơi chìm xuống. Nhưng vẫn là mạnh mẽ nâng lên hắn. Cứ như vậy, tại hắn thao túng dưới, Lôi Tiêu kiếm bắt đầu chậm rãi tiến lên. Ngay từ đầu cũng là không có vấn đề là, tốc độ mau không nổi, không chỉ mau không nổi, còn không thể quá cao, nếu là quá cao, kiếm cực kỳ không ổn định. Cứ như vậy, Diệp Huyền suy nghĩ gần một ngày, kiếm vẫn là mau không nổi, không chỉ mau không nổi, kiếm cách mặt đất cao nhất hai trượng, tại cao liền sẽ không chịu nổi. Giờ phút này Diệp Huyền mới phát hiện, này ngự kiếm thuật không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, trầm tư. Nếu như nữ tử thần bí vẫn còn, như vậy hắn vấn đề gặp phải đều có thể đủ giải quyết, nhưng bây giờ, nữ tử thần bí không tại. Mình không thể đóng cửa làm xe. Chính mình không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, không có khả năng vô duyên vô cớ liền có thể hiểu hết thảy, nhất định phải học tập mới được. Học tập. Thương kiếm tông. Diệp Huyền nghĩ đến này cái tông môn, cái này thanh thương giới lớn nhất tông môn. Hắn hiện tại đối kiếm đạo nhận biết cùng học tập, đều đến từ nữ tử thần bí mạnh mẽ, tự nhiên là không thể nghi ngờ, thế nhưng, giờ phút này nàng không tại, cũng liền mang ý nghĩa, hắn vô phương tại thu hoạch được mới kiếm đạo tri thức. Lúc này, nếu như đóng cửa làm xe, chính mình mù suy nghĩ, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Chẳng thà đi học tập một thoáng người khác ưu điểm, mở mang kiến thức một chút càng nhiều ưu tú kiếm tu. Đi thương kiếm tông. Diệp Huyền quyết định về sau, lập tức lên đường. Thương kiếm tông là thanh thương giới nổi danh thế lực lớn, bởi vậy, Diệp Huyền rất dễ dàng chính là đạt được thương kiếm tông vị trí cụ thể. Thương kiếm tông ở vào trung thổ thần châu Nam Bộ một tòa kiếm sơn phía trên, sở dĩ xưng là kiếm sơn. Là bởi vì ngọn núi này liền như một thanh huyền không dựng ngược lợi kiếm, đâm thẳng thương khung. Nghe đồn, này tòa cao tới mấy ngàn trượng kiếm sơn liền là năm đó thương giới kiếm chủ dùng kiếm mạnh mẽ gọt ra tới. Hai ngày sau, Diệp Huyền đi tới kiếm sơn, hắn giờ phút này, hơi ngụy trang một thoáng dung mạo của mình, hắn tại trên mặt mình làm ra một cái lớn chừng bàn tay huyết hồng bớt, như thế xem xét, hắn xấu vô cùng. Trừ cái đó ra. Hắn còn dùng hỗn độn chi khí ẩn nặc chính mình kiếm hoàng cùng chân vạn pháp cảnh khí tức, hắn hiện tại, liền là một vị kiếm chủ, lại chỉ là một tên thần hợp cảnh. bất quá không có cách, nếu như không ngụy trang một chút, Hồ Giới Minh vài phút chung chính là có thể tìm tới hắn. Phải biết, Hồ Giới Minh vì truy nã hắn, có thể là tại toàn bộ Thanh Thương giới ban bố chân dung của hắn. Kiếm dưới chân núi, Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng kiếm sơn đỉnh núi, phía trên này, liền là Thương Kiếm Tông. Trước khi đến, hắn tra xét một thoáng, Thương Kiếm Tông hàng năm đều sẽ đối ngoại tuyển nhận ngoại môn đệ tử, bất quá bây giờ, không phải tuyển nhận thời gian. Mà trừ cái đó ra, còn có một cái phương pháp có khả năng vào Thương Kiếm Tông, cái kia chính là tự đề cử mình, vượt quan. Thương Kiếm Tông dưới chân núi sắp đặt ba cửa ải, chỉ cần thông qua này ba cửa ải, liền có thể vào Thương Kiếm Tông. Diệp Huyền đi vào ải thứ nhất trước, nơi này, nằm một lão giả bắt chéo hai chân, hai mắt khép hờ, trên mặt mang theo dâm đãng nụ cười, hiển nhiên là nằm mơ mơ tới cái gì. Diệp Huyền đối lão giả ôm quyền, tiền bối, ta muốn vượt quan. Không có trả lời. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ta muốn vượt quan. Lần này, thanh âm hắn gia tăng một chút. Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đột nhiên hướng phía trước, một tay tóm lấy lão giả, cả giận nói, ta muốn vượt quan. Lão giả mở mắt, có chút mộng, một lát sau, hắn cả giận nói, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền buông ra lão giả, lãm đạm nói, An Diệp, tới vượt quan. Lão giả cả giận nói, xong cái gì quan, lão phu tuyên bố, ngươi không hợp cách, xéo đi nhanh lên. Diệp Huyền mặt không biểu tình, lão đầu, không phải ta thổi, không thu ta, có thể là ngươi Thương Kiếm Tông ngàn năm qua nhất tổn thất lớn. Lão giả cả giận nói, ngươi ít đánh rắm, liền ngươi như vậy, còn ngàn năm tổn thất. Theo lão phu xem, nhận lấy ngươi, sợ là sẽ phải trở thành ta Thương Kiếm Tông ngàn năm tai họa. Diệp Huyền xuất ra một thanh chân giai kiếm, hắn chỉ lão giả, lão đầu, đơn đấu. Đơn đấu. Lão giả sửng sốt, tìm hắn đơn đấu. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi có phải hay không đầu không bình thường? Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta nhường ngươi tam kiếm, nhanh, xuất kiếm. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người trẻ tuổi, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, cũng được, liền để lão phu dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Nói xong, hắn tay phải vung lên, một mảnh kiếm quang bắn ra. Vạn pháp cảnh. Hơn nữa còn là một vị kiếm chủ. Mà lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía trước một cái vội xong, sau đó chém xuống một kiếm. Suy. Cái kia mảnh kiếm quang trực tiếp bị xé nứt ra. Lão giả sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói, kiếm chủ. Ngươi lại là kiếm chủ. Diệp Huyền thu hồi kiếm, lãm đạm nói, không thể giả được. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt lập tức có chút khó coi. Kiếm chủ. Còn trẻ như vậy kiếm chủ, dù cho đặt ở Thương Kiếm Tông, cũng xem như đỉnh tiêm cấp đệ tử khác. Đúng là vị thiên tài. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, ngươi lại đầu tiên chờ chút đã. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền thu hồi kiếm, nhắm mắt dưỡng thần. Phách lối. Hắn tự nhiên là cố ý phách lối, bởi vì nếu như dựa theo tình huống bình thường, hắn nhất định phải trước trở thành ngoại môn đệ tử, sau đó là nội môn đệ tử, cuối cùng mới là chân truyền đệ tử, mà chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tiếp xúc đến Thương Kiếm Tông hạch tâm. Cái này thật sự là quá chậm, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hắn nhất định phải cao điệu một điểm, trực tiếp dẫn tới Thương Kiếm Tông cao tầng chú ý. Rất nhanh, lão giả cùng một người đàn ông tuổi trung niên đi tới trước mặt hắn, nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi tên gì? Diệp Huyền nói, An Diệp. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, đến từ nơi nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, tán tu một cái. Nam tử trung niên lại hỏi, vì sao muốn gia nhập Thương Kiếm Tông? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đi đến kiếm chủ về sau, chỉ dựa vào chính mình suy nghĩ. Thật sự là khó mà lần nữa đột phá, cho nên, muốn gia nhập Thương Kiếm Tông, hy vọng tại Thương Kiếm Tông học được mới đồ vật, để cho mình tại kiếm đạo phương diện có thể lần nữa đột phá. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, nói, ngươi, có thể thành làm nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử? Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn trở thành chân truyền đệ tử. Nam tử trung niên cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền nói, thành làm chân truyền đệ tử, có thể học được càng nhiều, lấy được tài nguyên cũng đem càng nhiều. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, ngươi ý tưởng này, cũng là đối. Bất quá, muốn trở thành chân truyền đệ tử, phải xem vài vị sư thúc có không người nào nguyện ý thu ngươi, nếu là bọn họ đều không muốn, vậy ngươi cũng chỉ có thể trở thành nội môn đệ tử. Hiểu rõ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta như thế ưu tú, bọn hắn hẳn là sẽ thu a. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, ngươi da mặt này, quả thực không phải bình thường vậy. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta người này đàng hoàng, liền ưa thích ăn ngay nói thật. Nam tử trung niên lắc đầu, đi theo ta đi. Đã ngươi đã là kiếm chủ, liền có tư cách thấy vài vị sư thúc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đang muốn theo sau, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào trước mặt của lão giả, mới vừa, đắc tội. Nói xong, hắn vội vàng đuổi theo nam tử trung niên. Sau lưng, lão giả nhìn lướt qua nạp giới, lập tức ngây dại. Trong nạp giới, lại có hơn 100.000 cực phẩm linh thạch. 100.000 cực phẩm linh thạch, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một bút không nhỏ của cải. Một lát sau, lão giả thu hồi nạp giới, cười nói, có ý tứ tiểu gia hỏa. Tại nam tử trung niên dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới đỉnh núi chỉ có một tòa cung điện, trong lúc đó, hắn không có thấy đến bất kỳ người, liền một cái Thương Kiếm Tông đệ tử đều không có nhìn thấy. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, trung niên nam tử đột nhiên cười nói, bọn hắn đều tại kiếm khư chỗ tu hành, bình thường rất khó nhìn thấy. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lại hỏi, Thương Kiếm Tông cùng sở hữu nhiều ít kiếm tu. Trung niên nam tử cười nói, đại khái hơn 150, bất quá, trong đó kiếm tiên có 6 vị, kiếm hoàng có 26 vị, kiếm chủ có 62 vị, còn lại thấp nhất đều là đại kiếm tu. Dĩ nhiên, cũng chỉ có một ít vừa gia nhập không phải, bất quá, phàm là có thể vào ta Thương Kiếm Tông, thiên phú cùng tiềm lực đều không yếu, trở thành đại kiếm tu cùng kiếm chủ, chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Huyền nghe có chút tê cả da đầu. 6 vị kiếm tiên, 26 vị kiếm hoàng, 62 vị kiếm chủ. Này đội hình, tốt mẹ hắn khủng bố. Không hổ là trung thổ thần châu đứng đầu nhất thế lực một trong. Hộ Giới Minh. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến Hộ Giới Minh, nếu như Thương Kiếm Tông đều khủng bố như thế, cái kia Hộ Giới Minh thực lực chân chính đến khủng bố đến mức nào? Lúc này, hai người tiến nhập trong đại điện. Trong đại điện, rỗng tuếch. Mà tại đại điện hai phía, phân biệt có 3 cái không ghế dựa. Nam tử trung niên đối đại điện chính giữa hơi hơi thi lễ, còn mời chư vị sư thúc ra gặp một lần, có vị thiếu niên muốn trở thành chân truyền đệ tử. Yên lặng một cái chớp mắt, một tên lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên xuất hiện ở bên trái vị trí thứ nhất bên trên, lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lắc đầu, kém cỏi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Diệp Huyền. Lúc này, bên phải vị trí thứ nhất đột nhiên xuất hiện một tên thân mang áo bào trắng nam tử trung niên, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lời đều không nói, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, một lát sau, chỉ còn bên trái cái cuối cùng vị trí không ai xuất hiện, mà trước đó xuất hiện người, toàn bộ đều lắc đầu. Đơn giản một điểm nói chính là, chướng mắt hắn. Diệp Huyền vẻ mặt âm u như nước, hắn có chút đánh giá thấp Thương Kiếm Tông. Kiếm chủ, Thương Kiếm Tông căn bản chướng mắt a. Mà lại, vẫn chỉ là thần hợp cảnh. Vấn đề là, hắn hiện tại lại không thể khôi phục lại vạn pháp cảnh hoặc là kiếm hoàng, bởi vì hắn làm như vậy lời, khẳng định sẽ cho người hoài nghi. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cái cuối cùng vị trí bên trên, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặt không biểu tình, có chút kém cỏi, bất quá, cũng là miễn cưỡng. Ta Vân Kiếm Sơn vừa vặn thiếu một cái làm việc lặt vặt, ngươi đi theo ta đi. Làm việc lặt vặt. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nữ tử nói xong câu đó về sau, chính là quay người biến mất. Tại chỗ, Diệp Huyền một mặt mộng bức. Làm việc lặt vặt. Khiến cho hắn đường đường một vị kiếm hoàng đi làm việc lặt vặt. Này quá khi dễ người. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt nam tử trung niên đột nhiên nói, An Diệp, người có nguyện đi Vân Kiếm Phong. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, hắn tới này, có thể là vì học tập. Đi làm việc lặt vặt, học tập cái quỷ. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, nam tử trung niên cười nói, kỳ thật, ngươi đi Vân Kiếm Sơn, mặc dù trên danh nghĩa là làm việc lặt vặt, thế nhưng, ngươi ở trên núi, nếu là có tâm, vẫn là có thể học được rất nhiều thứ. Mà nếu là không muốn, ngươi chỉ có thể theo nội môn đệ tử làm lên, ngày sau nếu là có nổi bật biểu hiện, cũng là có cơ hội thành làm chân truyền đệ tử. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi. Theo nội môn đệ tử làm lên, quá chậm. Mà vừa rồi nữ nhân kia, có thể là một vị kiếm tiên. Đi theo loại người này bên người, nhất định có thể học được rất nhiều thứ. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, vậy đi Vân Kiếm Phong đưa tin đi. Nhớ kỹ, việc kỳ sư tỷ tính cách có chút quái dị. Ngạch, kỳ thật, cũng không phải rất quái dị, rất tốt một người. Ngươi nhanh đi Vân Kiếm Sơn đưa tin đi. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền mặt đen lại, không cần phải nói, này Vân Kiếm Phong sợ là có gì đó cổ quái a. Do dự một chút về sau, hắn cuối cùng vẫn quyết định đi Vân Kiếm Sơn, bởi vì tới đều tới, cũng không có khả năng bây giờ cách đi. Trước khi đến, Diệp Huyền liền đã điều tra qua Thương Kiếm Tông có thất đại chủ phong, phân biệt là Thương Kiếm Phong, Huyền Kiếm Phong, Vân Kiếm Phong, Bách Thảo Phong, Ngự Bút Phong, Trận Đạo Phong, Đúc Khí Phong. Trước đó hắn đối này thất phong phong chủ cũng chưa quen thuộc, nhưng vừa rồi, gặp qua trong đó sáu người về sau, hắn phát hiện, này mỗi một phong phong chủ đều là một vị kiếm tiên. Thương Sơn thất kiếm tiên. Này Thương Kiếm Tông thực lực, so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người rời đi đại điện, đi tới Vân Kiếm Phong. Mỗi một tòa phong đều có một tòa truyền tống đài, Diệp Huyền chỗ này ngọn núi cũng có. Hắn tìm tới truyền tống đài, sau đó thông qua truyền tống trận đi tới Vân Kiếm Phong. Đi vào Vân Kiếm Phong về sau, hắn rốt cuộc biết vì sao gọi Vân Kiếm Phong. Bởi vì cả ngọn núi cực cao, đỉnh núi bốn phía, toàn bộ là vân vụ, tựa như tiên cảnh. Phong cảnh vô cùng tốt. Diệp Huyền tâm tình cũng không phải phiền muộn như vậy. Hắn hướng phía trước tiến lên, chỉ chốc lát, hắn đi tới một tòa rực rỡ trước cung điện. Hắn đứng tại cửa cung điện, hơi hơi thi lễ, việc sư tôn, vãn bối An Diệp trước đến đưa tin. Trong điện, không có trả lời. Diệp Huyền lại hoáng một lần, vẫn là không có đáp lại. Hẳn là không ai. Diệp Huyền đẩy ra đại điện môn trong nháy mắt đó, Diệp Huyền ngây dại. Ở trước mặt hắn trong đại điện, chất đầy đủ loại trúc cuốn, ngoại trừ trúc cuốn, còn có vô số rối loạn vải, này chút vải bên trên. Đều viết chữ. Nhìn kỹ phía dưới, Diệp Huyền mới phát hiện, này chút vải bên trên viết đều là một chút tâm đắc. Một chút kiếm kỹ cùng kiếm đạo tâm đắc. Diệp Huyền theo tay cầm lên bên cạnh một tấm vải, vải phía trên, này kiếm kỹ thực sự kém cỏi, tụ lực quá lâu, kẻ địch nếu là tốc độ nhanh, kiếm kỹ còn chưa ra, tự thân chính là đã chết, nên đem bên trong mấy chỗ nhấn mạnh sửa chữa. Tại vải trắng bên cạnh, còn có một cái quyển trục. Này cuốn quyển trục, lại là một quyển địa giai thượng phẩm kiếm kỹ, tứ quý kiếm pháp. Diệp Huyền mở ra quyển trục nhìn thoáng qua, thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền thần sắc ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, nếu như dựa theo này việc kỳ chỗ phê bình chú giải này chút đi sửa chữa một thoáng, này tứ quý kiếm pháp sẽ trong nháy mắt tới một cái chất thuế biến. Có thể nói, sửa chữa về sau tứ quý kiếm pháp, chỉ ít có thể dùng đi đến ngụy thiên giai. Tốt yêu nghiệt. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên dọa một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì trước đó, trừ nữ tử thần bí ra, hắn cũng chưa từng gặp qua khác quá cường đại kiếm tu. Mà trước đó, hắn là có chút khinh thị thanh thương giới kiếm tu, hoặc là nói, chính hắn có chút tự đại cho là mình tại thanh thương giới tuyệt đối là thuộc về đứng đầu nhất. Mà giờ khắc này, hắn mới chính thức hiểu rõ. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Ngươi, mãi mãi cũng đến bảo trì một khỏa khiêm tốn tâm, bởi vì, sau ngươi lợi hại người, mãi mãi cũng có. Học tập người khác sở trường. Chỉ có không ngừng học tập, mới có thể để chính mình không ngừng tiến bộ. Tại đại điện bốn phía, có thật nhiều ngăn tủ, rõ ràng, này chút ngăn tủ liền là để chứa đựng những quyển trục này. Diệp Huyền bắt đầu chỉnh lý, mà tại sửa sang lại quá trình bên trong, hắn đều sẽ xem xét tỉ mỉ việc kỳ lưu lại những cái kia tâm đắc cùng kiếm kỹ, còn có một số kiếm đạo công pháp. Bất quá, hắn chỉ là xem, cũng không có học tập, bởi vì này chút kiếm kỹ, cũng không bằng hắn nhất kiếm định sinh tử cùng với nhất kiếm định hồn, còn có hắn tự sáng tạo thập trượng nhất sát. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là cẩn thận xem, nghiên cứu cẩn thận. Học tập này loại tìm kiếm kiếm kỹ thiếu hụt năng lực. Không chỉ như thế, thông qua không ngừng học tập cùng nghiên cứu, hắn phát hiện rất nhiều kiếm kỹ thiếu hụt. Ngày sau nếu là có người dùng này chút kiếm kỹ cùng hắn đối địch, hắn có khả năng phi thường nhẹ dễ dàng đem phá mất. Bất quá, phần công tác này xác thực rất là phiền phức, bởi vì rất nhiều quyển trục cùng việc kỳ lưu lại tâm đắc cùng với phê bình chú giải đều không tại một khối, hắn cần phải từ từ tìm. Đem cả hai tìm được về sau, mới có thể đem cả hai đặt ở một chỗ ngăn chứa bên trong. Mặc dù phiền phức, nhưng Diệp Huyền lại thích thú, bởi vì có khả năng học được rất nhiều việc. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, mãi đến ngày thứ hai ban đêm, Diệp Huyền vẫn tại chỉnh lý, mà trong đại điện, đã bị hắn chỉnh lý ra ít nhất một phần năm. Quá loạn, quá hỗn tạp. Diệp Huyền có lúc đều có chút im lặng. Này việc kỳ tại nghiên cứu những vật này lúc, khẳng định là tiện tay ném loạn, bằng không thì, sẽ không như thế lộn xộn. Mà trong thời gian này, việc kỳ đều chưa có trở về, không biết đi đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Huyền thật sự là có chút mệt. Thế là, hắn nằm trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Mà lúc này, cung điện môn đột nhiên mở ra, một nữ tử đi đến. Nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, trên váy dài. Vẽ lấy bạch ngọc mấy đóa. Nhìn từ ngoài, nàng ước chừng chỉ có hơn 20 tuổi, ngũ quan đẹp đẽ, tóc dài phiêu nhiên áo choàng, tóc dài bên trong, còn có chút ít màu trắng tóc xanh. Mà nàng dưới chân, là một đôi đai giày cỏ, đặc biệt đơn giản. Người tới, chính là Vân Kiếm Phong phong chủ Việt Kỳ. Khi thấy Diệp Huyền lúc đang ngủ, Việt Kỳ chân mày to lập tức túc lên, thế nhưng... Khi nhìn thấy chung quanh những cái kia trong học tủ thư quyển lúc, nàng lập tức hơi hơi ngẩn người, tiếp theo, nàng nhìn lướt qua bốn phía mặc dù thoạt nhìn vẫn là có chút lộn xộn, nhưng đã so với trước thật tốt hơn nhiều. Mà lại, ở giữa còn nhiều hơn một con đường. Việt Kỳ hơi hơi trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nàng không nói gì, bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt, tiếp theo, nàng hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến. Ở trong đại điện mặt, còn có một chỗ nội các, nơi đó, chính là nàng nghỉ ngơi địa phương. Vào lúc giữa trưa, Diệp Huyền tỉnh lại, hắn nhìn một chút trước mặt nạp giới, trong nạp giới, có 10 vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng ít, nhưng nếu là đối với một cái đệ tử bình thường mà nói, này kỳ thật đã không ít. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền thu hồi nạp giới. Tiếp tục bắt đầu chỉnh lý. Thông qua chỉnh lý cùng nghiên cứu, hắn thời gian dần trôi qua học tập đến một chút nguyên lý cùng với kinh nghiệm, tìm kiếm sơ hở nguyên lý cùng với làm sao sửa chữa kiếm kỹ kinh nghiệm. Mà giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình sáng tạo thập trượng nhất sát, có một ít chỗ thiếu sót. Bất quá, đối với nhất kiếm định sinh tử cùng nhất kiếm định hồn lại là không có loại cảm giác này. Hai loại kiếm kỹ... Cũng không thể xem như kiếm kỹ, mà tính là một loại kiếm đạo tín niệm. Làm phát hiện thập trượng nhất sát có một ít chỗ thiếu sót lúc, Diệp Huyền là có chút mừng rỡ như điên, bởi vì phát hiện khuyết điểm của mình, thì tương đương với là tăng lên chính mình. Ngươi, không sợ có chỗ thiếu sót, sợ chính là không biết mình không đủ. Hai ngày sau, tại chỉnh lý một cái quyển trục lúc, Diệp Huyền đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thiên giai kiếm kỹ. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chỉnh lý qua thiên giai kiếm kỹ, bất quá cái môn này thiên giai kiếm kỹ có chút khác biệt, bởi vì đây là một môn cùng không gian có liên quan thiên giai kiếm kỹ, Thuấn không nhất kiếm. Môn này kiếm kỹ, nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể lợi dụng không gian nhường kiếm khí của mình trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt địch nhân, dùng cái này đi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà phải học được môn này kiếm kỹ, liền nhất định phải đối không gian vận dụng đi đến cực hạn, ít nhất phải chân vạn pháp cảnh cường giả mới có thể làm đến. Mà hắn Diệp Huyền, hiển nhiên là phù hợp điều kiện, không chỉ như thế, hắn còn có không gian đạo tắc, tăng thêm không gian đạo tắc, môn này kiếm kỹ uy lực nhất định là có thể tăng gấp bội. Có khả năng học. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng tìm Việt Kỳ phê bình chú giải, tìm kém không hơn nửa canh giờ mới tìm đến. Vải trắng bên trên, sáng ý còn có thể, tiêu hao cực đại. Nếu là tu luyện thành này kiếm kỹ, thi triển kiếm kỹ lúc, nhớ lấy, chớ cưỡng ép dùng kiếm khí xuyên thấu không gian, nên lợi dụng không gian làm phụ, nhường không gian chi lực hình thành đẩy trợ lực, dùng cái này, này kiếm kỹ kiếm tốc có thể tăng gấp bội. Này kiếm kỹ tiêu hao rất nhiều, có thể đem hắn vận hành kinh mạch làm một điều chỉnh. Một lát sau về sau, Diệp Huyền thu hồi vải trắng, thấp giọng thở dài, chịu phục. Phục. Hắn là thật bội phục này Việt Kỳ, bởi vì này Việt Kỳ phê bình chú giải, có thể nói làm cho môn này kiếm kỹ ít nhất đề cao một cái cấp độ. Tu luyện. Diệp Huyền quả quyết lựa chọn tu luyện, hắn đem chung quanh chỉnh lý một phen về sau, chính là rời đi đại điện, sau đó trở lại hậu sơn chỗ sâu. Tại hậu sơn chỗ sâu, có một mảnh rừng trúc, Diệp Huyền tiến vào sâu trong rừng trúc về sau, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn bắt đầu nhớ lại cái kia Thuấn không nhất kiếm, này Thuấn không nhất kiếm khó khăn nhất chỗ, liền là cần đối không gian có rất sâu tạo nghệ, mà hắn vừa vặn phù hợp, mà lại, hắn còn có không gian đạo tắc, tăng thêm này không gian đạo tắc, hắn tu luyện càng thêm dễ dàng. Cứ như vậy, sau hai canh giờ, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất, ngoài mười trượng, một sợi kiếm quang đột nhiên từ một chỗ không gian bên trong nhanh chóng hiện ra. Ngay sau đó, chỗ kia không gian xuất hiện một thanh mũi kiếm. Chỉ có mũi kiếm, không có thân kiếm. Diệp Huyền có chút xấu hổ, rõ ràng, hắn thất bại. Không hề từ bỏ, Diệp Huyền tiếp tục. Cứ như vậy, hắn một lần lại một lần bắt đầu thử. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên biến mất, sau một khắc, chung quanh hắn một mảnh rừng trúc đột nhiên bị chặn ngang chặt đứt. Thuấn không nhất kiếm. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Huyền thầm nghĩ hỏng bét, chủ nhân của thanh âm này, chính là Việt Kỳ. Diệp Huyền quay người, Việt Kỳ đang đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Việt Kỳ cứ như vậy nhìn xem hắn, Diệp Huyền bị xem có chút tê cả da đầu, đột nhiên, hắn cái khó ló cái khôn, vội vàng nói, Việt sư tôn, trước đó ta tu luyện thế nào đều không đúng. Cuối cùng đang nhìn ngài phê bình chú giải về sau, dựa theo ngài nói tới phương thức tu luyện một lần, không nghĩ tới, thật thành công. Nghe vậy, Việt Kỳ hơi hơi ngẩn người, ta phê bình chú giải. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, sau đó hắn lấy ra một tấm vải trắng đưa tới Việt Kỳ trước mặt, chính là cái này. Việt Kỳ nhìn thoáng qua vải trắng, một lát sau, nàng khẽ gật đầu, là ta phê bình chú giải, bất quá. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này kiếm kỹ, nhất định phải chân vạn pháp cảnh cường giả mới có thể tu luyện, mà ngươi, giống như chỉ là thần hợp cảnh. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Làm sao lừa dối? Đây là một vấn đề. Việt Kỳ cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng Diệp Huyền lại cảm thấy một cổ vô hình lực áp bách. Kiếm tiên. Cái này là kiếm tiên. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm về sau, sau đó nói, kỳ thật, ta chính là chân vạn pháp cảnh. Nói xong, hắn phóng xuất ra chính mình chân vạn pháp cảnh khí tức. Việt Kỳ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, đã ngươi là chân vạn pháp cảnh, vì sao muốn giấu giếm chính mình khí tức? Diệp Huyền cười khổ, muốn điệu thấp một điểm. Việt Kỳ lắc đầu, không đúng, ngươi tới ta Thương Kiếm Tông lúc, cũng không biết điều, mà lại... Ngươi vừa đến đã muốn trở thành chân truyền đệ tử, này chứng minh, ngươi tuyệt không muốn điệu thấp. Diệp Huyền cười khổ không thôi, này tuyệt không tốt lừa dối a. Việt Kỳ đột nhiên nói, không muốn nói cũng được, lưu ở nơi đây chớ rời đi, đợi chút nữa tông môn người chấp pháp sẽ tìm đến ngươi, ngươi cùng bọn hắn đi nói đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng chạy đến Việt Kỳ trước mặt, cười khổ, Việt sư tôn, giấu giếm cảnh giới thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, cũng không phải là đối Thương Kiếm Tông có ác ý, còn nữa, dùng năng lực ta, cũng không có khả năng đối Thương Kiếm Tông tạo thành cái uy hiếp gì, ngài nói đúng không? Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có gì nỗi khổ tâm? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, bị người đuổi giết. Việt Kỳ nhìn thẳng Diệp Huyền, vì sao bị người đuổi giết? Diệp Huyền cười khổ, Việt sư tôn, điều này rất trọng yếu sao? Tự nhiên. Việt Kỳ nói, ngươi như là làm tán tận thiên lương sự tình bị người đuổi giết, đó là đáng chết, mà ngươi nếu là bởi vì bị người ức hiếp hoặc là gặp bất công mà bị đuổi giết, cái kia từ thì đừng nói tới. Diệp Huyền vội vàng nói, tự nhiên là người sau. Việt Kỳ lại hỏi, người nào truy sát ngươi? Diệp Huyền nói, chân ngự pháp cảnh, còn có phía trên cường giả. Việt Kỳ chân mày to cau lại, vậy ngươi vì sao còn chưa có chết? Diệp Huyền. Việt Kỳ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lại nói, nếu như ngươi nói là thật, dùng thực lực ngươi, hẳn là chết ít nhất 100 lần. Diệp Huyền cười nói, có lẽ mệnh ta lớn. Việt Kỳ lắc đầu, thôi được, mỗi người đều có bí mật của mình, đã ngươi không phải làm thương thiên hại lý sự tình bị người đuổi giết, hiện tại lại là ta Thương Kiếm Tông đệ tử, vậy liền hảo hảo ở đây làm việc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Việt sư tôn. Việt Kỳ dừng bước lại. Diệp Huyền đi đến Việt Kỳ trước mặt, hắn do dự một chút. Sau đó nói, kỳ thật, ta tên thật gọi Diệp Huyền. Nói ra câu nói này lúc, chính hắn đều là ngẩn người, bởi vì hắn chính mình cũng không nghĩ tới. Diệp Huyền. Việt Kỳ khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng tiếp tục đi tới. Tại chỗ, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nàng lại vội vàng chạy đến Việt Kỳ trước mặt, hắn chỉ chính mình, ta, Diệp Huyền. Việt Kỳ nhíu mày. Ta đã biết ngươi tên thật gọi Diệp Huyền, còn có vấn đề. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, sau đó nói, Việt sư tôn, ngươi chưa từng nghe qua ta. Việt Kỳ chân mày nhíu càng sâu, ngươi có thể là hết sức nổi danh. Diệp Huyền. Việt Kỳ không có ở để ý đến hắn, trực tiếp hướng đi nơi xa, chỉ chốc lát chính là biến mất tại trong rừng trúc. Tại chỗ, Diệp Huyền ngẩn ra rất lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu cười một tiếng. Ta có thể là hết sức thẳng thắn đó à? Hắn rốt cuộc biết chính mình vì sao tại tối hậu quan đầu thẳng thắn chính mình thân phận chân thật. Lương tâm. Nhiều khi, người có khả năng vô sĩ, nhưng nhiều khi, người liền không thể vô sĩ. Vô sĩ, cũng phải đúng người. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện này thuấn không nhất kiếm. Bởi vì có không gian đạo tắc nguyên nhân. Hắn hiện tại tu luyện có thể nói là càng tu càng thuận lợi, mà này thuấn không nhất kiếm, nếu như tại phối hợp hắn hỗn độn chi khí, dùng tới ám sát, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Hắn hiện tại, có chút nghĩ ám sát một thoáng chân ngự pháp cảnh loại này cường giả. Bành trướng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi cười hắc hắc, bởi vì hắn cảm giác mình quả thật có chút bành trướng. Bất quá, hắn ưa thích loại cảm giác này. Này loại tự tin bành trướng. Sau khi trời tối, Diệp Huyền về tới đại điện, hắn đi đến bên trong trước điện, Việt sư tôn, cần phải ăn cái gì? Không ăn. Đây là Việt Kỳ trả lời. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đi đến một bên lấy ra một cái bàn, mà trên mặt bàn, là một bàn món ăn, đều là hắn tại trong rừng rậm ngay tại chỗ lấy tài liệu làm. Hương. Không phải bình thường hương. Ngay tại Diệp Huyền muốn động đũa lúc, Việt Kỳ đột nhiên đi ra, nàng nhìn thoáng qua cái bàn kia món ăn, cuối cùng nhìn về phía Diệp Huyền, dường như đang chờ đợi cái gì. Diệp Huyền như thế nào hiểu rõ? Tức thì liền vội vàng đứng lên đem đũa đưa đến Việt Kỳ trước mặt, cười nói, Việt sư tôn, tới nếm thử cơm này món ăn như thế nào? Việt Kỳ nhẹ gật đầu, nàng tiếp nhận đũa, sau đó ngồi vào trước bàn, nàng nhìn lướt qua một bàn món ăn, cuối cùng. Nàng gấp lên một cái cây nấm thả vào trong miệng, một lát sau, nàng trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu, không sai. Nói xong, nàng lại liền kẹp mấy cái. Thấy thế, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, cùng này việc kỳ tạo mối quan hệ, đối với hắn mà nói, khẳng định là có vô cùng chỗ tốt. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi cũng ăn. Diệp Huyền cười hắc hắc, sau đó lấy ra một đôi đũa bắt đầu ăn. Cứ như vậy, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, chỉ chốc lát liền đem đồ ăn trên bàn quét sạch hết sạch. Rõ ràng, này Việt Kỳ đã thật lâu chưa từng ăn qua thơm như vậy đồ ăn. Việt Kỳ để đũa xuống, nàng đứng dậy, dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, về sau đồ ăn, ngươi làm. Nói xong, nàng quay người đi vào bên trong điện. Diệp Huyền thu thập một phen về sau, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu chỉnh lý trong đại điện những cái kia kiếm kỹ công pháp. Mặc dù tới Thương Kiếm Tông thời gian rất ngắn, nhưng đối Diệp Huyền mà nói, trong khoảng thời gian này thu hoạch thực sự rất rất nhiều. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm hiểu rõ, tu luyện, không thể đóng cửa làm xe, nhất định phải không ngừng học tập người khác sở trường. Chỉ có như vậy, mới có thể để chính mình tốt hơn tăng lên. Mà thời gian kế tiếp, ngoại trừ mỗi ngày không ngừng chỉnh lý bên ngoài, hắn còn muốn làm một chuyện, cái kia chính là nấu cơm. Việc kỳ đối với hắn làm cơm, mỗi một lần đều là khen không dứt miệng. Đối với cái này, Diệp Huyền đạt được một cái kết luận, muốn tóm lấy một nữ nhân tâm, liền phải trước bắt lấy nàng dạ dày. Mà Diệp Huyền khổ cực như thế phía dưới, cũng là có thu hoạch, cái kỳ chính là thỉnh thoảng sẽ có được Việt Kỳ chỉ bảo, không thể không nói, này Việt Kỳ chỉ bảo, thật chính là nói trúng tim đen. Cứ như vậy, ước chừng nửa tháng sau, một ngày này, một lão giả đột nhiên đi tới Vân Kiếm Phong. Đại điện bên ngoài, lão giả hơi hơi thi lễ, Việt sư thúc, phụng tông chủ chi mệnh, đến đây triệu sư thúc chân truyền đệ tử đi tới thừa kiếm đài chờ. Yên lặng một cái chớp mắt. Trong đại điện một thanh âm truyền ra, biết. Lão giả lần nữa thi lễ, sau đó quay người rời đi. Trong điện, Việt Kỳ theo trong điện đi ra, nàng nhìn thoáng qua đang tại quản lý Diệp Huyền, đi thừa kiếm đài, hẳn là có nhiệm vụ muốn các ngươi làm. Nói xong, nàng tiện tay vung lên, một thanh chân giai thượng phẩm kiếm rơi vào Diệp Huyền trước mặt, tạm mượn ngươi dùng một lát. Nói xong, nàng quay người tiến nhập bên trong điện. Nhiệm vụ. Diệp Huyền ngay cả người, còn có nhiệm vụ muốn làm. Một lát sau, hắn có chút bình thường trở lại. Tại trong tông môn, dưới tình huống bình thường đều có một ít nhiệm vụ muốn tông môn đệ tử tới làm, mục đích làm như vậy, tự nhiên là vì rèn luyện một người sinh tồn năng lực cùng với sức chiến đấu. Nếu là một mực tại trong tông môn tu luyện, không cùng bên ngoài tiếp xúc, không thể nghi ngờ là muốn trở thành đồ đần. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi trước mặt chuôi kiếm này, đi tới thừa kiếm đài. Thừa kiếm đài tại đơn độc một ngọn núi phía trên, mỏm núi rất cao, vẻn vẹn Vân Kiếm Phong, tại đỉnh núi, có một tòa thạch đài to lớn, trên bệ đá, đứng vững vàng một thanh cự kiếm cao tới 10 trượng trở lại, rộng 30 trượng, thẳng tắp đứng thẳng, muốn đâm thủng bầu trời. Diệp Huyền đi vào thừa kiếm đài lúc, nơi này đã có hai người, một nam một nữ. Hai người tuổi tác đều không phải rất lớn, 20 tuổi. Nam tử người mặc thanh lam trường bào, mà nữ tử thì là xanh nhạt sắc váy dài, phía sau hai người, đều cõng một cái hộp kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền, hai người đối Diệp Huyền ông quyền, xem như chào hỏi. Diệp Huyền cũng là liền vội hoàng lễ. Ba người liền lặng lặng chờ ở một bên, người nào cũng không nói chuyện, Diệp Huyền lại là cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn đi đến nam tử kia bên cạnh, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Huyền Kiếm Phong, Bách Lý Vân. Diệp Huyền biểu lộ rất là khiếp sợ, nguyên lai người chính là Thương Kiếm Tông Bách Lý Vân. Bách Lý Vân ngay cả người, sau đó nói, ngươi nghe qua ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tự nhiên. Thực không dám giấu giếm, ta mới vừa gia nhập Thương Kiếm Tông. Tại tới Thương Kiếm Tông trước đó, ta liền đã nghe qua Bách Lý huynh ngươi. Bên ngoài ai không biết ngươi Bách Lý Vân? Bách Lý Vân trừng mắt nhìn, ta, hết sức nổi danh. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vô cùng nổi danh, ai không biết Bách Lý huynh chính là ta Thương Kiếm Tông tương lai hy vọng. Bách Lý Vân vội vàng nói, cái này. Mặc dù có như vậy một chút đạo lý, nhưng ta tu kiếm người, ứng thời gian dài bảo trì một cái viên điều thấp khiêm tốn tâm. Diệp Huyền. Lúc này, Bách Lý Vân tới gần một thoáng Diệp Huyền, lại nói, ân, cái kia, bên ngoài nhưng còn có nói ta cái gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên có tiếng kiếm reo vang lên, ngay sau đó, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa chân trời ngự kiếm tới. Kiếm qua trời cao, nữ tử ngự lấy kiếm dùng một cái cực kỳ duyên dáng tư thế vững vàng rơi vào thừa kiếm đài bên cạnh. Sau khi hạ xuống, nữ tử nhảy xuống kiếm, tay ngọc tịnh chỉ ngoắt ra một cái, chui kiếm này màu xanh biếc kiếm trực tiếp hóa thành một sợi kiếm quang chui vào nàng giữa chân mày. Nữ tử tướng mạo cực đẹp, đặc biệt là tư thái, vô cùng uyển chuyển tinh tế, để cho người ta không nhìn được muốn ôm vào ông một cái. Là Lam Vũ sư tỷ. Diệp Huyền bên cạnh, Bách Lý Vân nói, Lam Vũ sư tỷ có thể là rất lợi hại, nghe nói, nàng nhiều nhất một năm liền có thể đi đến kiếm hoàng. Diệp Huyền liền vội hỏi, Bách Lý huynh, ngươi cùng nàng, người nào lợi hại hơn? Bách Lý Vân do dự một chút, sau đó nói, nếu như nàng không sử dụng kiếm, ta cùng nàng chia 5 năm đi. Diệp Huyền trong lòng nhìn không được hung hăng rất khinh bỉ cái tên này một phen. Vậy mà có khả năng không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại thừa kiếm đài chỗ, lão giả nhìn Diệp Huyền bốn người liếc mắt, lần này các ngươi sau khi ra ngoài, chỉ cần nghe theo Lam Vũ sư tỷ chi lệnh, thật tốt phối hợp nàng hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ nếu là hoàn thành, có trọng thưởng, nếu là thất bại, tất có trách phạt. Hiện tại, đi thôi. Lão giả thanh âm hạ xuống. Lam Vũ trực tiếp ngự kiếm mà lên, bay thẳng đám mây. Mà Diệp Huyền bên cạnh nữ tử kia cũng là theo sát ngự kiếm phóng lên tận trời, bao quát Bách Lý Vân cũng là như thế. Ba người rất nhanh biến mất tại đám mây. Mà Diệp Huyền lại là không có động tĩnh. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có vấn đề. Diệp Huyền mặt đen lại, lão tử vấn đề lớn đi. Con mẹ nó chứ không biết ngự kiếm a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ngự kiếm. Đường đường một vị kiếm hoàng, vậy mà không biết ngự kiếm. Diệp Huyền chính mình cũng cảm thấy có chút đáng xấu hổ. Nhân sinh vô cùng nhục nhã. Nhìn thấy Diệp Huyền không nói lời nào, lão giả nhíu mày. Vì sao không đáp? Diệp Huyền nhanh chóng cười cười, cái kia, trưởng lão, ta không biết ngự kiếm a. Lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi không biết ngự kiếm. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả mày nhăn lại, ngươi nói đùa cái gì? Diệp Huyền vội vàng nói, ta mới vừa vào Thương Kiếm Tông bất quá nửa tháng, sư tôn ta còn chưa thụ ta ngự kiếm chi thuật. Việc sư thúc. Lão giả yên lặng một lát sau, nói khẽ, việc sư thúc. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không biết ngự kiếm, như thế một vấn đề. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ chân trời kéo tới, kiếm quang rơi xuống đất, người tới, chính là Bách Lý Vân. Bách Lý Vân đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi nghi hoặc một chút nói, an Diệp huynh, ngươi vì sao không theo tới? Diệp Huyền. Một bên. Lão giả đột nhiên nói, hắn còn chưa tập được ngự kiếm chi thuật. Bách Lý Vân ngây cả người, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không sao, ngự kiếm chi thuật, cũng không khó, ngày sau An Diệp Huynh lại học cũng không muộn. Về phần hiện tại, An Diệp Huynh nếu là không chê, có thể cùng ta cùng nhau ngự kiếm. Diệp Huyền gật đầu, vậy làm phiền Bách Lý Huynh chở ta một tầng. Bách Lý Vân cười to nói, khách khí. Nói xong, hắn tay phải vung lên, một thanh kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, hắn thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào trên thân kiếm, tiếp theo, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng là thả người nhảy lên, rơi vào Bách Lý Vân sau lưng, rất nhanh, kiếm phóng lên tận trời, thẳng vào trong mây. Tim đập rộn lên. Giờ khắc này Diệp Huyền cảm giác liền là nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, liền hô hấp đều có chút dồn dập. Rất nhanh. Kiếm xông vào chân trời, giờ khắc này, phía dưới toàn bộ Thương Kiếm Tông đều có chút trở nên nhỏ bé. Chỉ chốc lát, hai người đuổi kịp Lam Vũ hai người. Lam Vũ ngừng trên không trung, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Bách Lý Vân, bắt kịp. Nói xong, nàng quay người hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp biến mất tại chân trời. Tốc độ cực nhanh. Mà khác một nữ tử giống như là có chút không phục, tức thì cũng là bỗng nhiên gia tốc, trong nháy mắt biến mất tại cuối chân trời. Diệp Huyền trước mặt, Bách Lý Vân sợ hãi than nói, này Lam Vũ sư tỷ liền là lợi hại, này ngự kiếm tốc độ, vượt xa chúng ta a. Bất quá cũng không có cách, Lam Vũ sư tỷ kiếm trong tay có thể là chân giai đỉnh phong, đều có thể tính nửa bước thiên giai. Diệp Huyền hỏi, này ngự kiếm tốc độ cùng kiếm còn có quan hệ? Bách Lý Vân gật đầu, tự nhiên, kiếm chất lượng, quyết định có khả năng tiếp nhận bao lớn lực lượng, nếu như kiếm không được, này ngự kiếm tốc độ sẽ giảm xuống rất nhiều. Trừ cái đó ra, này ngự kiếm gần cùng chậm, cũng cùng cá nhân thực lực có quan hệ, này chút, ngày sau ngươi sư tôn sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không thể không nói, lần này sau khi đi ra, học được đồ vật thực sự nhiều lắm. Nữ tử thần bí kiếm đạo quá cao cấp. Cao cấp đến có chút không thích hợp hắn hiện tại muốn làm chính là, không thể quá mơ tưởng xa vời, đường, đến từng bước một đi tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, bốn người tới một hòn đảo nhỏ vùng trời, tại Lam Vũ dẫn đầu dưới, bốn người rơi vào đảo nhỏ rì chỗ. Sau khi rơi xuống đất, Lam Vũ nhìn Diệp Huyền ba người liếc mắt, đảo này tên là Vạn Dư Đảo, là chúng ta Thương Kiếm Tông sản phẩm, đảo này phía trên cùng xung quanh, có phong phú linh khoáng cùng với thiên tài địa bảo. Bất quá, ngay tại một ngày trước, chúng ta trấn thủ ở chỗ này người toàn bộ đột nhiên biến mất. Lần này, chúng ta tới mục đích đúng là điều tra rõ ràng chuyện này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, chúng ta trấn thủ ở chỗ này người đều là cảnh giới gì? Lam Vũ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có ba vị ngự pháp cảnh, sáu vị vạn pháp cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại, nếu như đối phương có thể làm cho này chính người vô thanh vô tức biến mất, này chứng minh đối phương có thể là chân ngự pháp cảnh, hoặc là liền là nhân số rất nhiều. Ta cảm thấy, chỉ chúng ta bốn người, hiện tại hẳn là lập tức rời đi, theo nơi khác lấy tay, mà không phải như thế lỗ mãng liền đến đảo lên. Nghe vậy, Lam Vũ mày nhăn lại, thế nào, ngươi là sợ rồi? Diệp Huyền có chút im lặng, Lam sư tỷ, đây không phải sợ, đây là tính trước làm sao? Nói xong, hắn nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Chúng ta tiến vào đảo này về sau, chung quanh một điểm động tĩnh đều không, trừ cái đó ra, chung quanh dòng nước cũng là bình tĩnh vô cùng. Rõ ràng có gió, lại bình tĩnh như vậy. Lam Vũ đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi nếu là sợ, liền rời đi. Diệp Huyền kém chút một bàn tay nắm nữ nhân này đập bay, đầu óc có bệnh sao? Lúc này, một bên Bách Lý Vân đột nhiên đi ra làm người hòa giải, Lam Vũ sư tỷ, An Diệp huynh, tất cả mọi người là người một nhà, không cần thiết tổn thương hòa khí. Còn nữa, chúng ta tới này, cũng là vì cùng một cái nhiệm vụ, cái kia chính là điều tra rõ ràng đến tột cùng là ai trong bóng tối đối với chúng ta Thương Kiếm Tông ra tay, các ngươi nói sao? Lam Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi nói ta cũng không biết sao? Thế nhưng, chúng ta kiếm tu, liền nên dũng cảm tiến tới, bất cứ chuyện gì đều nên trực tiếp đối mặt, mà không phải trốn tránh. Chỉ có như vậy, kiếm của chúng ta mới có thể không chỗ nào bất lợi. Diệp Huyền lắc đầu, cổ hủ. Nghe được Diệp Huyền, Lam Vũ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng đột nhiên rút ra trường kiếm trực chỉ Diệp Huyền, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Huyền lãm đạm nói, ta nói ngươi ngu. Càng rỡ. Lam Vũ cầm kiếm hướng phía trước một cái vội xông, một trận kiếm quang chém nghiêng xuống, trong nháy mắt đi vào Diệp Huyền đỉnh đầu. Nhanh như chớp giật. Nhưng mà, làm một kiếm này hạ xuống một khắc này, Diệp Huyền người đã thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Một kiếm thất bại. Lam Vũ ngay cả người, sau đó đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười lạnh, thật sự có tài mà. Nói xong, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một bên Bách Lý Vân vội vàng ngăn tại trước mặt nàng, Lam Vũ sư tỷ chớ xúc động, nếu là bởi vì một ít sự tình mà bị thương người một nhà, trở lại tông môn, nhất định là muốn bị trục xuất tông môn. Trục xuất tông môn. Lam Vũ chân mày cau lại, tại Thương Kiếm Tông bên trong, là nghiêm cấm tư đấu. Nếu như thực sự có mâu thuẫn, có thể do tông môn trưởng lão điều chỉnh, vẫn chưa được thoại, có thể xin sinh tử khiêu chiến. Bất quá, Thương Kiếm Tông đã đem gần trăm năm chưa từng có đồng môn sinh tử quyết đấu. Một cái tông môn, bên trong bất hòa, liền sẽ chướng khí mù mịt, bởi vậy, một khi có cố tình gây sự, hoặc là cố ý làm chuyện, Thương Kiếm Tông là trực tiếp trục xuất tông môn. Lam Vũ trầm mặc một lát sau, cuối cùng, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó thu hồi kiếm, quay người hướng phía đảo bên trong chỗ sâu đi đến. Khác một nữ tử tên là Cổ Nguyệt, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người đi theo. Bách Lý Vân đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, an huynh, này Lam Vũ sư tỷ tính tình không hề tốt đẹp gì, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo. Mà lại, này Lam Vũ sư tỷ có thể là Huyền Kiếm Phong, này Huyền Kiếm Phong có thế không thế nào dễ trêu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, ta cũng không dễ chọc, ha ha. Bách Lý Vân cười nói, an huynh ngươi như đều là không tốt ở chung người, cái kia này thời gian nhưng liền không có tốt chung đụng. Đi đi, chúng ta đến đuổi theo sát đi, mặc kệ tông môn nội bộ có mâu thuẫn gì, nhưng nếu là gặp được ngoại địch mà không giúp đỡ, đây chính là phạm tối kỵ. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Huyền liền hướng đảo chỗ sâu chạy đi. Trên đường đi, Diệp Huyền vẻ mặt là có chút ngưng trọng, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, địa phương quỷ quái này nhưng thật ra là không đơn giản. Chỉ chốc lát, mấy người đi tới một tòa màu đen cung điện trước, nhìn thấy này tòa màu đen cung điện, Lam Vũ mấy người lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Bách Lý Vân trầm giọng nói, trước đó, nơi này là không có cung điện. Chuẩn xác mà nói, một ngày trước đó, nơi này là không có cung điện. Không có cung điện. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng tòa kia màu đen cung điện cửa chính là mở, nhưng lại không nhìn thấy bên trong. Đi. Lam Vũ liền muốn đi vào, một bên Diệp Huyền lại là lắc đầu, không muốn đi vào. Nghe được Diệp Huyền, Lam Vũ đột nhiên giận dữ, nàng nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi này hạng người ham sống sợ chết, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo, được được, ngươi tranh thủ thời gian đi vào. Lam Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy vẻ khinh bỉ, người xấu nhiều tác quái, tham sống sợ chết. Nói xong, nàng quay người liền hướng phía màu đen cung điện đi đến. Mà lần này, cái kia Cổ Nguyệt tại nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau, nàng không tiếp tục cùng này Lam Vũ đi vào. Một bên, Bách Lý Vân do dự một chút, sau đó nói, Cổ Nguyệt sư muội, còn có An Huynh, chúng ta là không phải nên đi theo vào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, cái kia màu đen cung điện bên trong đột nhiên truyền ra một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp từ trong đó lướt nhanh ra, này bóng người đẹp đẽ, chính là Lam Vũ. Mà giờ khắc này nàng, toàn thân là thương, đặc biệt là vai trái chỗ đã nứt ra, chỉnh cánh tay kém chút liền rớt xuống. Mà sau lưng Lam Vũ, còn đi theo một bộ xấu xí mục nát người, cổ này mục nát người tốc độ cực nhanh. Lam Vũ mới ra cung điện, cái kia mục nát người nắm đấm chính là đã đi tới nàng sau đầu, nếu là một quyền banh trúng, nhất định là muốn chia năm xẻ bảy. Lam Vũ không dám tại chạy, tức thì quay người chém xuống một kiếm. Bành! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Lam Vũ cả người trong nháy mắt bị chấn bay đến vài chục trượng có hơn. Mà nàng còn chưa dừng lại, cái kia mục nát người chính là lần nữa hướng phía nàng lao đến. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Cổ Nguyệt cùng với Bách Lý Vân đột nhiên xuất kiếm, hai đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía cổ kia mục nát người. Mục nát người đưa tay liền là đấm ra một quyền. Oanh! Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt nổ tung. Mà nhưng vào lúc này, bốn phía mặt đất đột nhiên nhuyễn động, rất nhanh, trong lòng đất leo ra ngoài gần hai mươi mấy cổ mục nát người. Nhìn thấy một màn này, Lam Vũ mấy người vẻ mặt lập tức biến. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, Lam Vũ đột nhiên bóp nát một viên truyền âm phù, truyền âm phù nổ tung ra, một đạo tin tức phóng lên tận trời. Nhưng mà, một điểm động tĩnh cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Lam Vũ vẻ mặt lập tức khó coi. Đây là cầu cứu truyền âm phù, trước khi đến, liền có Thương Kiếm Tông cường giả tại âm thầm theo dõi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cách đó không xa vang lên, ngươi là tại hướng hắn cầu cứu sao? Nghe được đạo thanh âm này, Lam Vũ mấy người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử tóc đỏ chậm rãi tới, mà tại nam tử tóc đỏ trong tay, dẫn theo một khỏa đẫm máu đầu. Viên này đầu, đúng là bọn họ bốn người trước khi đến, bàn giao bốn người bọn họ tên kia Thương Kiếm Tông trưởng lão. Cái này người, có thể là ngự pháp cảnh cường giả. Nhìn thấy viên này đầu, Lam Vũ ba người vẻ mặt trong nháy mắt tuyết trắng. Nam tử tóc đỏ nhếch miệng cười một tiếng, tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ Thanh Châu, gọi Diệp Huyền. Hiện tại là Thương Lan Học Viện viện trưởng. Diệp Huyền. Nghe vậy, một bên Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, cái gì mẹ hắn đồ chơi? Diệp Huyền. Không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyền là có chút mộng. Nếu như nói trùng tên, đảo cũng không phải là không được, thế nhưng, này căn bản không phải trùng tên, đối phương không chỉ nói đến từ Thanh Châu, vẫn là Thương Lan Học Viện viện trưởng. Đây là tại giả mạo hắn a. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng âm lãnh, hắn đã ngửi được âm mưu mùi vị. Nghe được nam tử tóc đỏ, cách đó không xa, Lam Vũ sắc mặt đại biến, nàng kinh hãi nhìn xem nam tử tóc đỏ, ngươi, ngươi chính là hộ giới minh truy nã cái vị kia Diệp Huyền. Nam tử tóc đỏ nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng, là miệng đầy đỏ răng. Hắn chậm rãi hướng đi Lam Vũ, thế nào, có vấn đề? Lam Vũ gắt gao nhìn chằm chằm nam tử tóc đỏ, Diệp Huyền, ta Thương Kiếm Tông có thể cùng ngươi không có cái gì ân oán. Ngươi vì sao muốn cùng ta Thương Kiếm Tông là địch? Nam tử tóc đỏ tà mị cười một tiếng, ta nhìn ngươi Thương Kiếm Tông khó chịu, được hay không? Càn rỡ. Lam Vũ cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi quá càn rỡ. Nam tử tóc đỏ đối Lam Vũ vẫy vẫy tay, cười nói, ta Diệp Huyền liền là ngông cuồng như thế, không phục, tới đánh ta à? Lam Vũ đang muốn nói chuyện, cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, đại tỷ, hắn nói hắn là Diệp Huyền ngươi liền tin a? Ta còn nói ta là cha hắn đâu, ngươi tin hay không? Lam Vũ trừng mắt liếc Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, một bên, cái kia nam tử mặc áo hồng đột nhiên như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười, ngươi, giống như hết sức phách lối. Diệp Huyền sửa sang lại một chút y phục của mình, sau đó nghiêm mặt nói, lão tử... liền là phách lối như vậy, không phục, tới đánh ta. Nam tử mặc áo hồng nhếch miệng cười một tiếng, hy vọng bản lãnh của ngươi cùng miệng của ngươi một dạng cứng rắn. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Nam tử mặc áo hồng dừng lại, có thể là có duyên ngôn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta một phần vạn thật là ngươi cha đâu. Ta nói một phần vạn a. Hết thảy đều có khả năng mà. Nam tử mặc áo hồng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, bất quá nụ cười này thực sự âm lãnh, ngươi thành công chọc giận ta, ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền trong tay đột nhiên thêm ra một thanh kiếm, sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng xuống liền là một trảm. Oanh! Chém xuống một kiếm, Diệp Huyền trước mặt nam tử mặc áo hồng đột nhiên hóa thành một đống xương máu nổ ra. Mà Diệp Huyền vẻ mặt lại là có chút ngưng trọng, bởi vì nam tử mặc áo hồng đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, bất quá giờ phút này, nam tử mặc áo hồng vẻ mặt có phần có chút khó coi, rõ ràng, vừa rồi một kiếm kia mặc dù không có giết hắn, nhưng vẫn là cho hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nam tử mặc áo hồng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dở trò. Diệp Huyền không để ý tới nam tử mặc áo hồng, hắn mặc hướng Bách Lý Vân ba người. Người ba người trở về báo tin. Bách Lý Vân lúc này lắc đầu, không, sao có thể lưu ngươi một người ở chỗ này? Muốn đi cùng đi. Một bên, cái kia Lam Vũ lại là đột nhiên nói, lúc này còn cổ hủ cái gì? Trở về báo tin mới là đứng đắn. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm phóng lên tận trời. ma liền tại lúc này, Diệp Huyền trước mặt nam tử mặc áo hồng đột nhiên nhấc vung tay lên, một đạo huyết tiễn phá không mà đi, trên không, Lam Vũ sắc mặt đại biến, tức thì cầm kiếm hướng xuống liền là một chảm, nhưng mà, chi kia mũi tên máu trực tiếp xuyên thủng kiếm của nàng, sau đó đâm vào nàng nơi ngực. Oanh! Trong nháy mắt, Lam Vũ thân thể trực tiếp nổ tung ra, thế nhưng linh hồn của nàng lại là không có việc gì, giờ phút này linh hồn của nàng đang bị một đoàn đỏ ánh sáng chặt chẽ bao vây lấy. Nam tử mặc áo hồng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hộ hồn kính, như thế chí bảo, vậy mà cho như ngươi loại này rác rưởi dùng, thật sự là lãng phí. Trên không, đã là linh hồn thể Lam Vũ không để ý tới nam tử mặc áo hồng, mà là oán độc nhìn phía dưới Diệp Huyền, ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, xin nhờ, oan có đầu, nợ có chủ. Là hắn hủy nhục thể của ngươi, ngươi trách ta làm cái gì? Ngươi tìm hắn đi à? Lam Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, nàng tại cái kia đạo hồng quang hộ tống dưới, trực tiếp hóa thành một đạo hư tuyến biến mất tại mịt mờ chân trời. Tại chỗ, Diệp Huyền lắc đầu, như thế hiếm thấy thế mà cũng bị ta gặp được. Năm nay thật sự là có đủ xui xẻo. Nói xong, hắn mặt hướng Bách Lý Vân cùng Cổ Nguyệt, mau trở về, nơi này giao cho ta, các ngươi nếu là lưu tại nơi này, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ta. Bách Lý Vân cùng Cổ Nguyệt nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, Bách Lý Vân trầm giọng nói, An Huynh, kiên trì một lát, hai người chúng ta lập tức trở về tông tìm người tới cứu ngươi. Nói xong, hai người ngự kiếm phóng lên tận trời. Phía dưới, nam tử mặc áo hồng lại là nhấc vung tay lên. Hai chi mũi tên máu phóng lên tận trời, đuổi sát Bách Lý Vân cùng với Cổ Nguyệt. Bất quá, này hai chi huyết kiếm vừa bay ra, chính là bị hai đạo kiếm quang chém vỡ. Cảm nhận được một màn này, Bách Lý Vân cùng Cổ Nguyệt lập tức thở dài một hơi, hai người vội vàng tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát, hai người biến mất tại mịt mờ chân trời. Phía dưới, nam tử mặc áo hồng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không nghĩ tới ta mắt vụng về. Diệp Huyền mặt hướng Huyết Y nam tử, ngươi không phải Diệp Huyền, vì sao giả mạo Diệp Huyền? Ồ! Nam tử mặc áo hồng khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi thế nào biết ta không phải Diệp Huyền? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Diệp Huyền cái này người, khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người, phong lưu phóng khoáng. Loại người này, ngàn năm khó có được một, làm sao có thể là như ngươi loại này vớ va vớ vẩn? Nam tử mặc áo hồng ngay cả người, ta cũng là nhìn qua cái kia Diệp Huyền chân dung, nói thực ra, người như thế khen hắn, người lương tâm sẽ không đau nhức sao? Diệp Huyền cầm trong tay trường kiếm chỉ xéo mặt đất, lão tử không cùng ngươi tán dóc vô nghĩa, cuối cùng hỏi ngươi một lần, vì sao muốn giả mạo một vị như thế ưu tú người, làm như thế chuyện ác? Nam tử mặc áo hồng cười nói, ta liền không nói cho ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ta đây liền đánh chết ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái. Thập trượng nhất sát. Này kiếm vừa ra, nam tử mặc áo hồng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, một đoàn sương máu đột nhiên ngưng tụ ở trước mặt hắn, mà này đạo huyết sương mù mạnh mẽ chặn Diệp Huyền này tuyệt sát một kiếm. Thế nhưng, một kiếm này lại là đưa hắn chấn hướng về sau liên tục lùi lại, không chỉ như thế. Đoàn kia sương máu cũng là tại dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt hư ảo lấy. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, lại là một thanh thiên giai kiếm ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, kiếm đột nhiên biến mất. Thuấn không nhất kiếm. Tại một kiếm này biến mất cái kia một cái chớp mắt, nơi xa nam tử mặc áo hồng trước mặt đoàn kia sương máu trực tiếp nổ tung ra, một thanh kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Bất quá, lại bị một tầng thật mỏng huyết giáp gắt gao cản trở. Thiên gia giáp. Mặc dù bị ngăn trở, nhưng trong kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại lại là đem món kia huyết giáp đâm thật sâu lõm vào, tới lõm đi xuống, còn có nam tử mặc áo hồng giữa chân mày. Nam tử mặc áo hồng điên cuồng nhanh lùi lại, dùng cái này tới giảm bớt Diệp Huyền trong kiếm ẩn chứa cổ lực lượng kia. Thế nhưng, cổ lực lượng kia thật sự là quá mức mạnh mẽ. Cường đại đến hắn vậy mà không có cách nào đem dời đi. Mà nhưng vào lúc này, nam tử mặc áo hồng đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái mặt đất, cả vùng kịch liệt rung lên, mượn nhờ lực lượng của đại địa, hắn mạnh mẽ ngừng lại, thế nhưng, hắn giữa chân mày cùng món kia huyết giáp đã rạn nứt thành mạng nhện hình dáng. Mà liền tại hắn dừng lại cái kia một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy Diệp Huyền, nam tử mặc áo hồng vội vàng nói, vị huynh đệ kia, tại hạ là Hữu Thi Tông thiếu tông chủ, lần này tới này, là chịu hộ giới minh nhờ vả, giá họa cái kia Diệp Huyền, cũng là chịu hộ giới minh nhờ vả. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đã đâm ra. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, trực tiếp xuyên thủng nam tử mặc áo hồng huyết kiếm, cùng với đầu của hắn. Nam tử mặc áo hồng thân thể cứng nhắc ở, hắn oán độc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ta nói, ngươi còn giết ta. Diệp Huyền lắc đầu, đều là người trưởng thành rồi. Đừng như thế ngây thơ. Không giết ngươi, chẳng lẽ giữ lại ngươi về sau tới hại ta? Nói xong, hắn đưa tay một kiếm vung ra, nam tử mặc áo hồng đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà liền tại nam tử mặc áo hồng đầu bay ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, một đạo màu đỏ như máu ấn ký đột nhiên bay vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền mày nhăn lại, thứ đồ gì? Rất nhanh, Diệp Huyền có chút hiểu rõ. Đây chính là một loại ấn ký, ý tứ chính là, hắn giết nam tử mặc áo hồng, mà nam tử mặc áo hồng thế lực phía sau, có thể thông qua này ấn ký tìm tới hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn nho nhỏ thúc giục nhúc nhích một chút giới ngục tháp, rất nhanh, cái kia đạo huyết hồng ấn ký mạnh mẽ bị giới ngục tháp theo trong đầu hắn bước đi ra. Diệp Huyền tay phải vung lên, một mảnh kiếm quang bọc lại cái viên kia huyết hồng ấn ký. Diệp Huyền thu hồi ấn ký, không biết nghĩ đến cái gì, tức thì cười hắc hắc, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn bốn phía, cái kia hai mươi mấy cổ xác thối vậy mà không nhúc nhích. Rõ ràng, nam tử mặc áo hồng sau khi chết, này chút xác thối đã là vật vô chủ. Diệp Huyền vội vàng thu hồi nam tử mặc áo hồng nạp giới, hắn lật một chút, rất nhanh, trong lòng của hắn vui vẻ, bởi vì tại trong nạp giới, hắn tìm được một vốn tên là Hữu Thi Kinh Công Pháp. Mà trong đó, liền có khống chế này chút xác thối phương pháp. Kiếm lợi lớn. Diệp Huyền cười hắc hắc, này 22 cổ xác thối, mỗi một bộ xác thối ít nhất đều là vạn pháp cảnh, mà lại, thân thể đặc thù, bình thường linh khí căn bản khó làm thương tổn. Nếu là khống chế lại 20 cổ xác thối, sau đó thêm chút tiếp tục bồi dưỡng một thoáng, đi đến ngự pháp cảnh thoại, có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Một số thời khắc đánh nhau, kỳ thật liền là dựa vào nhiều người. Trừ cái đó ra, việc này cũng cho hắn cảnh tỉnh. Hộ giới minh không có quên hắn. Đối phương còn đang tìm hắn, không gần như chỉ ở tìm hắn, còn tìm người tới giả mạo hắn, bại hoại hắn thanh danh, khiến cho hắn bốn phía gây thù hằn. Hộ giới minh. Diệp Huyền cười lạnh, hắn cùng hộ giới minh ở giữa, cũng tính là không chết không ngất. Bất quá bây giờ, hắn thực lực cùng hộ giới minh ở giữa vẫn là có chênh lệch rất lớn, tạm thời không thể dùng sức mạnh. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu giải quyết tốt hậu quả, bởi vì các loại thương kiếm tông cường giả khả năng sắp đến. Tay phải hắn cầm kiếm vung lên, đem nam tử mặc áo hồng thi thể chia làm mười mấy khối, sau đó ghép thành Diệp Huyền hai cái chữ to. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn lại liền vội vàng đem chung quanh những cái kia xác thối thu vào, tiếp theo, hắn liền chờ thương kiếm tông cường giả đến. Qua không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, chân trời đột nhiên xuất hiện hai đạo kiếm quang, Diệp Huyền trong lòng rung lên, đến rồi. Rất nhanh, một lão giả cùng nam tử trung niên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, mà Diệp Huyền liền vội vàng hành lễ, gặp qua hai vị trưởng lão. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đều đã chết. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả hỏi, ngươi làm? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, không phải ta làm, là Diệp Huyền làm. Nói xong, hắn chỉ mặt đất lên cái kia hai cái huyết hồng chữ lớn. Diệp Huyền. Nam tử trung niên hai người nhìn về phía mặt đất, một lát sau, nam tử trung niên nhíu mày, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, thật không phải ngươi làm. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta thề. Quả nhiên là cái kia Diệp Huyền làm ra, như nói nửa câu nói xạo, nguyện bị thiên lôi đánh xuống,